Cành hoa lê áp hải đường. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ bảy. Cho đến giữa trưa, Viêm Cam Đường không nhìn thấy bóng dáng Lê Gia. Thường vào lúc này, Lê Gia sẽ tới nấu cơm cho hắn. 11 giờ, Lê Gia còn chưa đến đây. Viêm Cam Đường vẫn luôn làm bài tập, rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đi tới căn hộ đối diện. Cửa phòng ngủ Lê Gia đóng lại. Viêm Cam Đường nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng trầm thấp của Lê Gia. Có phải Tiểu Đường không? Chị Gia Gia, là em. Lê Gia bảo hắn. Trực tiếp vào đi. Viêm Cam Đường đẩy cửa đi vào. Lê Gia đang nằm ở trên giường. Xác, mặt không tốt. Không đợi Viêm Cam Đường mở miệng, Lê Gia nói thẳng. Tiểu Đường, hôm nay chị có chút không thoải mái. Em tự mình gọi cơm hộp ăn được không? Sắc mặt Viêm Cam Đường khẽ biến. Hắn hướng tới Lê Gia đi tới. Giọng điệu lo lắng. Chị Gia Gia, chị làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là tối hôm qua ăn cay hơi nhiều. Hôm nay dạ dày có chút khó chịu. Em tự mình ăn chút gì đi. Chị ngủ chút sẽ tốt hơn. Nói hết lời. Viêm Cam Đường vẫn đứng ở mép giường, khẽ cau mày, cứ đừng như vậy, cúi đầu nhìn Lê Gia, cũng không tính toán mở miệng. Lê Gia có chút bất đắc dĩ, lại mở miệng lần nữa. Chị thật sự không sao, em mau trở về đi, chị cũng muốn ngủ chút. Lời nói của Viêm Cam Đường vẫn cũ, hắn nói, em ngủ cùng chị, dáng vẻ lo lắng làm người đau lòng. Lê Gia vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, bảo hắn, vậy em đi lên đi, ngủ cùng nhau thêm một lát. Viêm Cam Đường có chút do dự, nhưng vẫn nằm xuống vị trí bên cạnh Lê Gia. Lê Gia kéo một nửa chăn cho Viêm Cam Đường, cách hắn một khoảng rất nhỏ nằm thẳng, nằm không trong chốc lát. Lê Gia đột nhiên duỗi tay nắm tay Viêm Cam Đường, bắt lấy nó đặt trên bụng nàng. Lê Gia cũng đi theo trở mình, nghiêng hướng Viêm Cam Đường, mở miệng, xoa xoa giúp chị. Viêm Cam Đường nghe lời bắt đầu giúp Lê Gia xoa bụng nhỏ mềm mại. Lê Gia cũng bắt đầu thả lỏng thân mình, thoải mái nhấc chân gác trên người Viêm Cam Đường, tay cũng đi theo đáp trên bụng hắn. Viêm Cam Đường nhẹ xoa bụng Lê Gia, vẫn luôn không dừng lại. Hy vọng có thể giúp Lê Gia giảm bớt đau đớn. Mà Lê Gia cũng tựa hồ chậm rãi ngủ say. Lê Gia ngủ giống như vô ý thức. Đáp trên eo Viêm Cam Đường. Chậm rãi theo vạt áo phía dưới của Viêm Cam Đường chui vào. Sờ trên bụng Viêm Cam Đường, tay Lê Gia sau khi lần vào thì giống như thành thật. Lại vẫn không nhúc nhích. Tay cũng ngoan ngoãn giấu bên trong quần áo của Viêm Cam Đường áp vào bụng. Cũng không biết qua bao lâu, Lê Gia ngủ lại bắt đầu không an phận. Tay đặt trên bụng Viêm Cam Đường của nàng bắt đầu trườn xuống quần hắn. Chui vào bên trong quần lót, sờ đến gậy THT, tay nhỏ lại lần nữa bắt lấy côn THT của Viêm Cam Đường bất động. Tay Viêm Cam Đường vốn dĩ xoa xoa ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Gia. Khuôn mặt Lê Gia an tĩnh. Bộ dáng ngủ say, cổ Viêm Cam Đường ửng đỏ không biết tên, thân mình càng không tự chủ được bắt đầu nóng lên. Lúc này Viêm Cam Đường có thể duỗi tay kéo tay nhỏ Lê Gia ra. Nhưng hắn không động, cứ để vậy nằm, để Lê Gia ngủ say. Vô ý thức chộp trên côn THT của mình, côn THT chưa từng bị người chạm qua, giờ phút này bị Lê Gia chộp trong tay. Viêm Cam Đường có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời cùng cảm giác chờ mong. Trong nhà nhiệt độ bản thân ngày càng cao, ngủ với Viêm Cam Đường cứ như một cái lò lửa lớn. Lê Gia hẳn là cảm giác có chút nóng, nàng vô ý thức khó chịu bắt đầu hừ nhẹ, thân mình cũng vặn vẹo rất nhỏ. Trong miệng nỉ non, nóng, nóng, hừ vài câu, không thấy giảm bớt. Trong lúc ngủ mơ, Lê Gia trực tiếp nâng lên một cái tay khác cởi váy ngủ của bản thân ra. Viêm Cam Đường nhìn động tác của Lê Gia, đồng tử phóng đại, đã quên phản ứng mà Lê Gia cởi xong váy ngủ. ngay sau đó lại cởi quần lót duy nhất trên người xuống. Cả người lê ra trần trụi, lúc này mới giống như thoải mái một chút. Tay nàng bắt lấy gậy THT của Viêm Cam Đường không tự chủ mà xoa nhẹ vài cái. Tiếp theo cả người lại dán sát bên người Cam Đường, nhấc chân gác trên người Viêm Cam Đường, nơi riêng tư lỏa lồ kề sát háng Viêm Cam Đường. Hô hấp Viêm Cam Đường bắt đầu trở nên thô nặng. Từ góc độ này của hắn, dư quang tất cả đều là bộ ngực trắng bóng của Lê Gia. Mê người đến mức Viêm Cam Đường không dám lại nhìn, mà gậy THT bị Lê Gia chộp lấy cũng chậm rãi gắng gượng cứng rắn sung huyết lên. Đây là lần đầu tiên Viêm Cam Đường nhìn thấy Lê Gia như vậy. Cũng lần đầu tiên phát hiện Lê Gia sau khi ngủ sẽ làm ra hành động này. Hắn ngây người, nhưng hắn lại không nghĩ ngăn cản. Lê Gia bắt lấy côn THT gắng gượng ngủ một lát, giống như lại có chút không thỏa mãn. Nàng lung tung lôi kéo quần lót của Viêm Cam Đường, một nhát tuột hẳn xuống, phóng thích côn THT đứng thẳng của Viêm Cam Đường. Tiếp theo, dịch nơi riêng tư lỏa lồ của mình, nâng thân mình ma sát dưới háng của Viêm Cam Đường. Đến lúc sau, đỡ côn THT Viêm Cam Đường hướng lối vào nhẹ chọc. Sau khi chọc xong, rõ ràng thoải mái khẽ hừ một tiếng. Trên trán Viêm Cam Đường gân xanh nổi rõ. Khi Lê Gia một lần nữa đẩy phần đầu nhẹ nhàng tiến vào cửa động, Viêm Cam Đường không nhịn xuống, động tình động thân đâm vào. Côn THT theo cửa huy, tê ướt ăn non mềm lập tức nửa non căn đi vào. Tư thế như muốn vọt vào trong, Lê Gia giả bộ ngủ đoan trang thoải mái rõ ràng bị dọa rồi. Trong cảm giác thoải mái kia còn mang theo cảm giác đau đớn. Lê Gia gắt gao khắc chế xúc động muốn trợn mắt, nàng làm bộ vô ý thức, muốn xoay người rời xa Viêm Cam Đường. Nhưng thân mình mới động một chút, phần eo đã bị Viêm Cam Đường ấn xuống. Thiếu niên lần đầu tiên nếm loại khoái cảm bị bao vây chặt chẽ khẩn trương. Đi vào liền không muốn trở ra, giống như bị nghiện, sao có thể chịu đựng Lê Gia rời đi lúc này. Hắn cứ như vậy thọc côn THT mình vào, dùng biên độ nhỏ đi vào cửa động của Lê Gia. Không thầy dạy cũng hiểu, chậm rãi tìm được điểm mấu chốt. Khi cắm vào hơn một nửa, không vội vã động, chống côn THT ở cửa động Lê Gia nghiền nát, lại tiến về phía trước, mơ hồ có thể cảm nhận được tầng màng ngăn cản trong cơ thể Lê Gia. Viêm Cam Đường không dám phá tan giới hạn này, cố nén khoái ý dùng biên độ nhỏ đâm vào. Không biết qua bao lâu, Lê Gia cắn môi đến trắng bệch. Viêm Cam Đường rốt cuộc mới phóng thích ở nơi riêng tư của Lê Gia. Lần đầu tiên Viêm Cam Đường được phóng thích như vậy, cả người sảng khoái, nhưng sau khi hòa hoàn một lúc, lại bắt đầu co quắp bất an. Vì hành vi khác người của bản thân, hắn lặng lẽ đứng dậy xuống giường, lấy mặt giấy, xốc chăn lên, mở hai chân nàng ra, lộ ra nơi riêng tư không hề che đậy. Giờ phút này nơi đó một mảnh lầy lội, không riêng có của Lê Gia, còn có của hắn vừa mới phóng xuất ra. Hô hấp Viêm Cam Đường ngừng. Hơn nữa, đồng thời, côn THT vừa mới mềm xuống, lại không tự chủ được cứng lên. Hắn ngồi giữa hai chân mở lớn của Lê Gia, nhếch côn THT lên, giờ phút này cũng đối diện hướng Lê Gia, giống như cố nhịn ý muốn thò lại gần. Vốn dĩ Viêm Cam Đường muốn lau khô nơi riêng tư cho Lê Gia, lại không nhịn được, dịch thân mình qua quỳ, lại đem hai chân Lê Gia tách ra, chính mình cắm vào, đỡ lấy côn THT, tìm được cửa huy, tê ướt át cắm vào, chậm rãi cắm quy đờ, u vào, cắm đi vào một chút, lại rời khỏi, lại thẳng tiến, động tác dường như không mang lại cảm giác đủ. Hắn đỡ hai chân Lê Gia ôm nàng đang ngủ trên giường lên, để hai chân Lê Gia quắp lấy eo mình, nơi riêng tư ngồi trên côn THT của hắn, bộ ngực lỏa lồ càng kề sát ngực hắn. nhưng ở giữa lại bị ngăn cách bởi bộ quần áo của hắn. Lúc này Viêm Cam Đường hận không thể xé nát quần áo trên người mình. Nhưng hắn vẫn khắc chế cẩn thận giơ tay cởi quần áo của mình. Lại lần nữa ôm Lê Gia Trần trụi ngủ say vào trong ngực. Dưới háng như cũ dùng biên độ nhỏ hoạt động. Thân trên cũng dán lấy cọ sát bầu ngực của Lê Gia. Giống như nâng niu một đồ vật chân bảo. Viêm Cam Đường thử thò đầu lại gần. Nhẹ nhàng ngậm lấy miệng Lê Gia. Chậm rãi hút. Tiếp theo đầu. Lưỡi cẩn thận với đi vào. Dường như thăm dò. Phác họa khắp nơi trong khoang miệng nàng. Lê Gia bị nghẹn muốn chết. Mẹ nó. Đứa nhỏ này thiểu năng trí tuệ à, đến người chết còn bị hắn làm tỉnh giấc chứ đừng nói là nàng. Huống chi nàng người sống sờ sờ, nhưng rốt cuộc Lê Gia vẫn lựa chọn giả chết, dù sao nàng cũng rất hưởng thụ. Cách chương.